Tiểu thuyết Người đẹp thượng lưu, tác giả Alice Mansfield, người đọc Trân Châu. Chương 12, Sarah, nước Anh, mùa hè năm 1969. Sarah đang ở trong cánh đồng ngô phía sau nhà, khuất dưới những cây ngô tươi tốt của mùa hè. Cô đang đọc bức thư của Elio Aldobrandini trả lời bức thư của cô về sức khỏe của Vieri. Những dòng chữ nhòe đi trong nước mắt và cô cay đắng nghĩ rằng từ sau ngày cưới, cô đã chỉ khóc nhiều hơn là làm gì khác. Biết rằng nỗi bất hạnh chính là do cô gây ra và điều đó làm cho cô thêm đau khổ. Cô đã chạy trốn cái chết của Vieri và tìm đến lâu đài Tisleton. Cô hằng yêu thích mà không hề nghĩ đến những ý nghĩa thực sự của hôn nhân hay có một hiểu biết rõ ràng về người chồng của mình. Bây giờ thì cô đang ở trong một cơn ác mộng do chính cô tạo ra. Cô lại nhìn bức thư, nghĩ ngợi một cách tuyệt vọng, không biết có thể làm gì để giúp Vieri. Lời lẽ của Elio dường như đầy lo ngại và không còn một hy vọng. Sarah thân mến, tôi rất vui khi nhận thư chị. Xin chúc mừng cho cuộc sống vợ chồng của chị và xin có lời chúc tốt đẹp nhất cho sự ra đời của cháu bé. Anh trai tôi vẫn ở trong bệnh viện Holy Family tại ngoại ô Rome. Anh ấy đã không nói một lời kể từ khi được trao trả chung chúng tôi và cũng chưa dám hy vọng sẽ có chuyển biến tốt. Tuy rằng thể chất của anh ấy có tiến bộ, tinh thần thì thật nguy kịch. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức, nhưng Vieri dường như không muốn trở về với cuộc sống. Họ nói anh ấy có ý định giam mình trong cõi riêng của mình. Tôi xin lỗi đã làm cho chị phiền lòng vào lúc mà hẳn chị cũng mệt mỏi, nhưng vì chị muốn biết thật chi tiết mà. Sự thật là Vieri với con người mà chị đã biết không còn tồn tại nữa. Tôi xin gửi tới chị những tình cảm chân thành. Hãy viết lại sớm nhé, Elio. Sarah nhìn xuống cái bụng căn phòng của mình và cảm thấy như một con thú sa bẫy. Cô những muốn lao tới Rome với Vieri, tin tưởng rằng với tình yêu cô có thể đưa anh ra khỏi cái đường hầm tuyệt vọng tối tăm kia. Cô muốn được nằm bên anh, hôn lên sống lưng anh và vuốt ve da thịt rắn dắt nơi đôi vai anh. Nghĩ tới anh, sự tuyệt vọng lại tràn đến như sóng biển sôi sục phủ lên tâm hồn và thể xác cô. Rồi cô nhìn lại dòng chữ đáng lo ngại nhất trong thư. Sự thật là Vieri với con người mà chị đã biết không còn tồn tại nữa. Cô đúng thế không? Phải chăng những tháng bị giam cầm trong các hang động giường Kaserama đã hủy hoại anh rồi? Sarah đi ra phía bờ sông, hái một bó hoa sói dại trong đám cây cỏ. Cô nghĩ tới bà mẹ chồng và không biết nên làm gì trong hoàn cảnh của mình. Sự ghen tuông của bà Sam thật vừa thảm hại vừa lố bịch. Mặc dù đã chuyển sang sống bên nhà Dower, nhưng mỗi buổi sáng, bà đều đến Tisleton để bốc tất cả các thư từ, kể cả thư riêng của Sarah. Khi bị phản đối, bà đã lập luận rằng vì thư được gửi đến theo tên bà, nên bà có quyền mở đó ra hoàn toàn chính đáng. Sarah đã đối phó bằng cách đề nghị những người gửi thư dùng cái tên thật con gái của cô, nhưng thư vẫn tiếp tục bị mở, và những cuộc cãi lộn hàng ngày càng trở nên gay gắt. Có khi cả một tuần lễ Sarah không nhận được thư từ gì, và hiểu rằng bà mẹ chồng đã hủy chúng đi. Sarah nhắm mắt và lắng nghe tiếng ong rộn rã trên đám hoa cỏ ba lá. Tisleton chính là điển hình của thiên nhiên Anh, vì dáng vẻ đẹp nhất và thanh bình nhất, thế mà trong tim cô không có gì ngoài sự xáo động. Nolan là người tốt nhưng không thể bù lại cho một bà mẹ nắm giữ túi tiền và cứ hàng quý lại trả những khoản nợ ngân hàng cho anh ta. Sarah lắc đầu chán nản, không thể tin được là đời cô đang bị thao túng bởi một bà già tính khí thất thường và luôn luôn muốn tống khứ cô ra khỏi nhà. Sarah đang đi về thì Nolan sòng sọc chạy tới. Bạn của mẹ vừa tới và mời bà đi Australia. Lạy Chúa, anh mong bà nhận lời. Em sẽ nói với bà là em không muốn bà đi. Đó là cách chắc chắn nhất để đưa bà lên chuyến máy bay sớm nhất. Một bữa tiệc tươm tất được dọn ra. Bạn của gia đình là một người đàn bà to mập với hai gò má hồng rực. Nhìn Sarah với vẻ căm ghét lộ liễu do tác động của những nhận xét nơi bà mẹ Nolan. Bà Trem ngồi nhìn Sarah đầy bực tức, phẫn nộ nghĩ rằng đứa con gái này chẳng có một chút đạo lý nào. Ngay cả bây giờ, bụng chữa kềnh càng mà nó vẫn cứ nửa trần truồng phơi nắng ngoài giường đã làm cho ông già đưa thư trong làng phải sửng sốt. Bà già thở dài, bà mong có một đứa con dâu mà bà có thể lấy làm hãnh diện. Ấy vậy mà Nolan đã chọn một cô gái tóc vàng mà mọi người đàn ông trong vùng đều thèm muốn, một phụ nữ mà quá khứ chắc chắn là chẳng ra gì. Bà Trem nghĩ tới bức thư từ Ý và cố nghĩ xem Vieri là ai mà làm thế nào để tìm hiểu thêm về con người này. Bà đã nói chuyện với Nolan như dường như anh không quan tâm tới những người tình đã qua của vợ và chỉ đơn giản nói rằng Vieri ốm yếu một cách khủng khiếp. Sau cùng, hoàn toàn không để ý tới Sarah, bà Trem quay sang con trai mình. Mẹ đang nghĩ tới chuyện thăm Australia cùng với bà Cordelia. Con nghĩ gì về một ý định như vậy hả? Con nghĩ là mẹ nên làm điều gì mẹ muốn mẹ à. Sarah lặng lẽ rót thêm trà cho mình, giữ yên lặng bởi biết mình phải tỏ ra không hề tò mò gì cả. Cô biết bà mẹ chồng không thể chịu đựng được việc bị con dâu lờ đi mà không gây một cuộc cãi giả. Cô kiên nhẫn chờ cho đến khi bà Jem mắc bẫy. Nhóm vậy, Sarah, cô không có gì để nói hả? Cả nhà đang nói chuyện tôi định đi Australia đấy. Sarah hít một hơi sâu và nói với vẻ bình thản. Đó là một nơi kỳ diệu và con tin là mẹ sẽ tức dùng đất đó. Nhưng mà mẹ đã quá già để làm một chuyến đi xa như vậy. Và mẹ không thể nào mạo hiểm vì những cơn chóng mặt mà mẹ thường có. Bà Jem mở miệng rồi đột ngột nín lặng. Bị cú gãy ông đập lưng ông với trò giả bộ chóng mặt mỗi khi bị khước từ chuyện gì đó. Lúc này bà không biết trả lời ra sao. Tuy vậy bà vẫn bướng bỉnh nói với một vẻ tự tin dờ dĩnh. Sau khi uống trà, tôi sẽ điêu cầu ông bác sĩ cấp cho tôi một giấy chứng nhận rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Sarah nhún vai, tỏ ý rằng điều đó chẳng hy vọng gì. Ông ấy sẽ chẳng cấp đâu, và dù có chăng nữa, thì việc đi đến đó cũng là quá mạo hiểm với một bà già 75 tuổi như mẹ. Nếu mẹ chết ở bên đó thì sao? Chi phí để chở thi hài về sẽ tốn kém rất nhiều. Bà Jem quay sang con trai, mẹ cần con đưa mẹ vào trong làng. Còn yêu quý, mẹ phải gặp ông Hashmith Bell trước khi cuộc phẫu thuật của ông ta bắt đầu mới được. Nếu ông ta không chịu cho mẹ giấy chứng nhận thì sao? Mẹ sẽ đưa cho ông ta một tấm séc để góp quỹ từ thiện, và chúng ta đều hiểu là ông ta sẽ làm gì với số tiền đó mà. Một buổi sáng mùa thu êm đềm, Sarah đứng bên cửa sổ lâu đài Tisleton với một giỏ đầy những quả mâm xôi trên tay. Bên ngoài, những chiếc lá rụng bay trong gió và những cây sồi đã chuyển sang màu vàng rực. Trong 3 tuần qua, từ hôm bà mẹ chồng đi, ngôi nhà thật yên tĩnh. Cô và Nolan thường đi dạo trong rừng, thích thú với tiếng lá khô xào xạc dưới chân. Sarah lại có thể cảm thấy dễ chịu với sự có mặt của Nolan bên cô. Sarah rời khỏi phòng và đưa giỏ mâm xôi xuống bếp cho bà Bill. Bỗng nhiên cô cảm thấy mệt mỏi và khang khát trong người. Bà có một ly trà cho tôi không, Alice? Tất nhiên rồi, thưa cô chủ, và có mức quả nữa. Sarah nhắm mắt lại khi cảm thấy căn phòng nghiêng đi một cách dễ sợ. Cô đứng dậy và lại phải vội ngồi xuống. Cô quay nhìn bà bếp với một nụ cười yếu ớt. Tôi nghĩ rằng bà nên gọi hộ ông bác sĩ. Tôi đau quá, có khi tôi sắp sanh đấy. Rồi tìm Nolan ngay nhé. Anh ta biến mất tâm rồi. Anh ta khiếp sợ phải ở đây mà. Người phụ nữ lớn tuổi lắc đầu tỏ ý không bằng lòng. Vào cái giây phút đặc biệt này trong đời, Sarah bỗng có một ý muốn đặc biệt là gọi điện cho Umberto. Nolan đi vắng hoặc lẩn tránh và không ai trong nhà tìm được anh ta suốt từ sáng đến giờ. Cô bắt đầu đau ê ẩm khắp người và mong có Umberto an ủi. Cô bỗng nhớ rằng sự chiếm hữu của Umberto đã làm cho cô khó chịu, thế nhưng ông ta lại luôn luôn có mặt những lúc cô cần đến. Cô vẫn như nghe thấy những lời của Umberto, và cô nghĩ là bây giờ cô cần thấy nghe, thấy những lời đó biết bao. Cái gì mà em cần và anh không có thì anh sẽ thu xếp cho em. Không có việc gì mà ông ta không làm cho cô cả. Không có việc gì mà ông ta không thể thu xếp, trừ việc có một đứa con cho cô. Nếu như ông ta có ở đây, Sarah tin rằng ông ta sẽ không lẩn tránh mà sẽ ở bên cô, cầm tay cô an ủi và ầm ầm ra lệnh cho bất kỳ ai mà ông ta nhìn thấy xung quanh. Cô nhìn ra cửa nhưng không hề thấy bóng dáng chồng, và sự bỏ rơi đó làm cho cô tuyệt vọng. Nolan chỉ là một đứa trẻ, anh ta cần một bà mẹ chứ không phải là một người vợ. Sáng hôm sau, Sarah tỉnh lại trong một căn phòng đầy hoa. Cô nhìn thấy bà Bill ngồi bên giường đang ăn nho. Một bác sĩ có dáng người cao, nước da trắng trẻo đang nhìn cô qua cặp kính trắng. Mọi việc đã qua rồi, cô bạn thân mến. Và cô có một bé gái tóc vàng rất xinh. Chúng tôi đã dùng đến thủ thuật mở tử cung. Và cô hiện đang trong phòng hồi sức. Chồng tôi đâu rồi? Họ chưa tìm thấy Nolan. Tôi e rằng thỉnh thoảng cũng có những ông bố như vậy. Tuần trước tôi gặp phải một anh chàng tự nhốt mình trong phòng vệ sinh suốt đêm đây. Sarah bắt đầu nức nở. Trong lúc yếu ớt, sự bực mình, thất vọng và đau đớn đã làm tăng thêm những cảm giác bất hạnh của cô. Cô thèm được ở trong vòng tay Nolan. Tái xác nhận anh ta muốn có đứa trẻ, rằng anh ta sẽ che chở cho cô. Nhưng cô hiểu rằng không và không thể, bởi vì anh ta không có khả năng mang lấy bất kỳ một trách nhiệm gì. Không có một cơ sở nào để hy vọng điều đó sẽ thay đổi. Cô sẽ phải một mình gánh lấy trách nhiệm nuôi dưỡng con gái, bây giờ và trong cả tương lai. Sarah đang cố kiềm chế nỗi tủi nhục của mình, thì một cô hộ lý xuất hiện với một đứa trẻ trong tay và trao nó vào vòng tay Sarah. Nhìn cái sinh vật bé bỏng này với khuôn mặt trái xoan và mớ tóc vàng ấm, Sarah lặng đi. Đôi bàn tay xinh xắn, những ngón tay dài, cái miệng nhỏ xíu giống cô như đúc với Sarah, đó là một khoảnh khắc vui sướng không thể nào dùng lời mô tả được. Khi cô quên đi người chồng, quên đi bà mẹ của anh ta và mọi thứ khác, từ đứa trẻ toát ra mùi phấn thơm cộng với một thứ mùi thơm tinh tế ngọt ngào chỉ có ở trẻ mới sinh. như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của con gái, Sarah nhắm mắt lại và thiếp ngủ. 5 ngày sau, Sarah cùng với con gái trở về Tisleton. Những ngày đẹp trời đã qua, cây cối đen đúa và trơ trụi, các gia nhân đã xếp củ sưởi vào trong gian phòng lớn, phòng khách và các phòng ngủ. Con gái của bà Peel, Felicity, đã được giao việc trông nom đứa trẻ khi cần thiết, vẫn chưa hề thấy tăm hơi Nolan đâu, và bà đầu bếp quá biết rằng cần phải báo cho cảnh sát. Buổi sáng hôm sau, một cơn bão kéo đến với những tiếng sét và sấm mạnh đến mức những ô cửa kính già nua rung lên bần bật. Sarah đứng nhìn trước nhà và nghĩ rằng thời tiết thật giống như tâm trạng của cô. Cô đang toan rời khỏi cửa sổ vì thì một chiếc taxi chạy vào cổng chính. Trước cửa lớn của tòa nhà, bà Trem bước ra, tiếp theo sau là Nolan và một người đàn ông trẻ tuổi tóc vàng có dáng người thanh thoát, trong chiếc áo khoác bằng hàng nhung màu xanh da trời sẫm. Sarah nhìn thấy độ khúm núm của chồng trước bà mẹ và cảm thấy giận sôi lên. Rồi với bộ mặt lạnh lùng, hai bàn tay nắm chặt, cô bước đến đầu cầu thang và đợi cho đến khi ba người bước vào nhà. Cô nhìn thấy vẻ đắc thắng trên mắt bà mẹ chồng và vẻ lo lắng ở Nolan. Trên mặt người đàn ông trẻ và đẹp trai kia là sự tò mò và một nét thân thiện đáng ngờ. Sarah bước tới vài bước rồi dừng lại và nhìn thẳng vào mặt chồng cô. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Sarah? Đây là Fritz von Hafen, bạn anh. Anh đã đến chỗ anh ấy ở London. Vì sao không gọi điện cho tôi? Bà Peel đã tính báo với cảnh sát và cả hai Miss Bell nữa. Anh lo lắng quá đấy mà. Thật là quá sức anh. Nhưng hãy hiểu, không phải là tất cả mọi người đều có sức mạnh ghê gớm như em được. Tôi muốn biết tại sao anh lại chạy trốn như vậy. Bà Trem tắt lời con dâu với cái giọng trịch thượng thường có. Đừng ầm ĩ thế, Sarah. Nolan đã qua lo lắng đây mà. Nó vẫn thường như thế khi chuyện căng thẳng. Sarah gào lên như một người đàn bà lăng loàn. Cút đi! Không muốn có bà trong ngôi nhà này cùng một lúc với tôi và con tôi. Trước khi bất kỳ ai kịp phản đối, cô đã đẩy bà già ra ngoài cửa và ném theo cái vali của bà ta. Rồi cô gọi bà Bill đến và ra lệnh phải kiểm soát đối với mọi người vào lâu đài và không cho phép bà Trem được bén mảng. Cô thoáng hài lòng nhận thấy hai bàn tay Nolan run run khi cô ra lệnh cho anh ta đi theo. Lối này, tôi cho rằng anh muốn trông thấy con anh. Xin đừng quát lên Sarah, anh đang nhức đầu lắm. Tóm lấy cánh tay Nolan, cô đẩy anh ta vào trong phòng cô gái. Quan sát anh trơ trơ đứng nhìn đứa trẻ, cô bừng bừng phẫn nộ khi không thấy anh ta có bất cứ chữ kỹ nào tỏ ý muốn chạm vào đứa con mình. Đó chính là lúc Sarah biết rằng cô không thể tiếp tục làm vợ Nolan và cô không tiếp tục ở lại Tisleton được nữa. Giọng cô run rẩy, anh không có gì để nói với tôi à, Nolan, không có lời giải thích nào về cách xử sự của anh à. Anh dẫn cô về phòng ngủ và ngồi một lúc lâu, đăm đăm nhìn vào hai bàn tay mình. Khi anh ta lên tiếng, thì Sarah giật bắn mình. Sarah, cho đến lúc làm tình với em thì anh chưa bao giờ làm tình với một người đàn bà nào cả. Teddy và anh cặp với nhau chỉ ít ngày sau khi anh ấy đến Eton, cho đến ngày trước khi anh ấy chết hồi năm ngoái. Thỉnh thoảng cũng có những người khác, nhưng Teddy là người duy nhất mà anh thực sự đem lòng yêu. Anh quá có quan tâm đến em nhiều, và kể từ em đến đây thì anh cũng hạnh phúc. Thỉnh thoảng anh cần có một người đàn ông. Cưỡng lại cho đến khi nhìn thấy em với cái bụng căng phòng và một đứa trẻ sắp ra đời, thì anh không còn chịu được nữa. Sarah nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết nói gì, cũng mong anh ta yêu cầu ly hôn để cô lại được tự do. Thế nhưng cô cảm thấy Nolan vẫn muốn là người có vợ. Cô nhẹ nhàng nói không muốn làm cho anh ta sợ hãi. Nolan, em nghĩ tốt nhất là chúng ta nên ly dị. Không, anh không bao giờ ly dị em cả. Anh muốn em và con cứ ở lại đây. Anh muốn em hạnh phúc và giúp anh trở lại bình thường. Sarah lắc đầu. Thế thì phức tạp quá, em không thể nào ép buộc anh, em không phải là vú em hay là mẹ anh, và anh phải nhớ điều đó. Bây giờ tốt nhất là anh nên giới thiệu em với bạn anh. Bản thân Rich là một sự quyến rũ, là một người đàn ông ở tuổi 39, học ở Henderburg, và Ethan hiện đang là một chuyên gia tại bệnh viện Tavistock. Vừa buồn cười, vừa bị gây ấn tượng bởi sự hiện diện cùng thái độ của Sarah, anh ta theo cô đi từ phòng này sang phòng khác và sau cùng bật ra câu hỏi đã ở trong đầu suốt từ lúc Sarah lấy bà mẹ chồng ra khỏi cửa. Cô sẽ làm gì nếu bà ta lại gõ cửa vào giờ ăn tối hả? Bà ta sẽ có thể gõ đến mỏi tai. Tôi quyết không để cho bà ta vào nhà đâu. Cô thật sự cứng rắn đến thế kìa, Sarah. Tôi buộc phải như vậy. Tôi không có ý định để cho người đàn bà đó thống trị tôi nữa. Sarah ngồi ở đầu bàn, đang nhìn cô hậu gái muốn xúc ra thì bà Jen đập cửa trước ầm ầm. Sarah không hề tỏ ra một dấu hiệu gì đã nghe thấy và ra hiệu cho cô hậu gái cứ tiếp tục dọn đồ ăn ra. Tiếng đập cửa mỗi lúc một nhiều kèm theo những tiếng kêu gào giận dữ. Nolan quay sang nhìn Sarah vẻ dò hỏi, anh phải lễ cho bà vào thôi, bà đã 75 tuổi đầu và yếu rồi, bà ấy khỏe như một con bò vậy, nếu bà ấy mà vào thì tôi sẽ cùng với con bé ra đi. Đột nhiên tiếng đập cửa im bặt và tiếng ngã quỵt vào cửa. Mẹ ngất rồi, nếu anh không thể để bà vào thì ít nhất anh cũng phải ra giúp bà mới được. Sarah khóa cửa lại sau khi chồng cô bước ra, giận dữ khi anh ta gọi lớn. Anh phải mang mẹ vào nhà, bà bị thương ở đầu. Sarah đưa cái túi đựng bông băng ra ngoài và lại khóa cửa. Rồi cô trở lại phòng ăn và ngồi xuống ăn dĩa súp của mình. Cô không để lộ vẻ xúc động trong lòng. Trong một lúc lâu không có tiếng động nào hết, rồi bà Pew xuất hiện. Chồng cô muốn đưa đồ ăn chiều của ông chủ sang bên nhà Dower để ăn cùng với bà mẹ. Ông chủ cũng muốn dọn giường của mình ở bên đó nữa. Sarah không mãi mãi do dự, dù rằng cô thất vọng với việc Nolan một lần nữa lại đứng về phía bà mẹ. Gửi cả quần áo cho Nolan và giấy tờ ở chỗ làm việc của anh ta nữa. Đừng có bỏ sót một thứ gì hết. Một lát sau, Rick lên tiếng và Sarah nhận thấy, dù có vẻ khó tin như thế, anh ta đang cố gắng thân thiện với cô. Tôi biết cô rất giận Sarah, nhưng xin nhớ rằng Nolan yêu cô lắm. Anh ta có một cách rất tức cười để thể hiện nó. Cô biết là có nhiều mức độ khác nhau của tình yêu, con người yêu với lòng hãnh diện và ghen tuông khủng khiếp. Bởi lẽ họ sợ lòng kiêu hãnh của họ bị tổn thương. Người khác yêu với lòng ngưỡng mộ như Nolan, giữa một khoảng cách, nếu người phụ nữ muốn vậy, họ thật sự không thể hình dung ra việc làm tình với người mà họ tôn thờ. Và khi làm việc đó thì họ bị ám ảnh bởi người đó. Phụ nữ cũng như vậy, với một số người tình yêu là sự chiếm đoạt và bà Trem là một trong những người đó. Sarah, tôi phải nói với cô là bà ấy đang thuyết phục Nolan ly dị cô và sinh nuôi đứa trẻ. Tôi không muốn gì hơn ngoài việc ly hôn, nhưng tôi sẽ không bao giờ cho phép ai cướp con tôi cả. Tôi nghĩ cô nên tìm cho mình một luật sư giỏi. Bà Trem rất giàu và bà quyết tâm đạt được mục đích của mình. Sau bữa ăn, Sarah nghĩ tới những điều Frick nói. Đúng là cô cần phải có một luật sư giỏi, nhưng biết là ai và tìm đâu bây giờ. Cô không muốn có một tay luật sư sách vở. Cô cần một luật sư theo trường phái cổ, có bạn bè ở vị trí cao và một bộ óc như Umberto Castelli. Đang lúc dỗ dàng, Sarah nấc điện thoại gọi số máy của Mario Benedetti ở Paris. 15 phút sau, cô gọi lại như ông ta yêu cầu và nhận được tên của một người đàn ông lý tưởng cho ý đồ của cô. Việc nói chuyện với Benedetti đã làm cho cô thấy tự tin hơn. Cô thầm nghĩ, nếu như Nolan và bà mẹ toàn giành lấy đứa con của cô sẽ cho họ xem vai trò mà cô học được trong khi sống với người tình cũ của mình. Từ nay cho đến lúc đó, cô sẽ không bao giờ rời mắt khỏi con gái cô hết. Sarah ẵm con bước xuống tàu, lòng thanh thản và phấn chấn bởi những bảo đảm của luật sư. Trời đang mưa và khi về đến Seattle, cô chạy vào hiên và lục tìm chìa khóa, lo ngại con bé có thể bị cảm lạnh. Chiếc chìa khóa xoay trong ổ khóa nhưng cánh cửa không mở được vì nó đã bị xích ở bên trong. Rồi cô nhìn thấy một mảnh giấy gửi cho cô được dán cạnh đó. Cô đọc những hàng chữ dưới tay của bà mẹ chồng. Cố không để lộ phản ứng gì vì e bà đang đứng đâu đó quan sát. Mẫu thư viết từ trang của cô đã được chuyển bên nhà Đô Quy. Từ hôm nay tôi sẽ ở bên con trai mình trong ngôi nhà này, ngôi nhà của tôi, Adachem. Sarah lái xe chạy sang ngôi nhà Dover và mở cửa chính. Ngôi nhà lạnh lẽo như chưa bao giờ được đốt lửa và tư trang của cô chất đóng trong mấy chiếc hộp rất bừa bãi tại gian phòng lớn. Cô sắp phát khóc lên thì bỗng nghe tiếng Fritz đằng sau. Quay người lại, cô thấy anh đang cầm một chiếc nôi với mùng mền, tã lót và mấy thứ khác cần cho đứa trẻ. Nolan quên những thứ này, Sarah hãy ngồi xuống, trông cô rất xanh. Tôi phải nhóm lửa cho cô chứ không thì hai mẹ con đến cảm lạnh mất. Trong này ẩm ướt quá, cuộc gặp với luật sư như thế nào rồi? Tốt hơn là tôi đã nghĩ. Cô sẽ đặt tên cháu bé là gì? Alexis. Trên tàu tôi đã quyết định. Nolan có được hỏi ý kiến không đấy? Chưa. Mẹ anh ta muốn cô bé mang một cái tên đẹp theo lối cổ như Letus, Tunis hoặc Violet. Ồ Sarah, Nolan hoàn toàn đúng khi anh ta nói rằng cô chẳng giống một ai cả. Nào cứ ngồi yên đấy, tôi sẽ pha một bình trà ngon cho cô. Trong những giây phút trước khi mặt trời lặn, khi những cành sồi sẫm đen in bóng trên nền trời đỏ sực, Sarah ngồi một mình, ôm con trong tay và ngắm cái vẻ đẹp kỳ diệu ấy. Frick đã trở về ngôi nhà kia để ăn tối và hứa sẽ quay lại với mấy thứ còn sót của đứa trẻ. Còn Nolan thì biệt tâm. Sarah biết là anh ta xấu hổ và sẽ ở với bà mẹ cho đến khi tin rằng mình đã đúng khi chiều theo ý mẹ. Sarah đóng cửa sổ lại khi gió rét thổi mạnh hơn, làm nghiêng ngã cây cối. Cô cảm thấy đơn độc, lo âu và muốn bỏ đi. Stillerson từng là ngôi nhà mơ ước của cô. Giờ đây là một nhà tù, chỉ khác ở chỗ nó là một cái nhà tù của vẻ ngoài đẹp đẽ. Sarah lắc đầu mệt mỏi, hiểu rằng không thể chạy đi đâu bây giờ. Không có nơi trú ẩn nào trong cơn bão táp này cả. Mẹ cô có thể để cô ở tạm vài tuần, nhưng nếu nhiều hơn thì bà sẽ khó chịu và sẽ hỏi bao giờ thì mẹ cô đi cho khuất mắt. Cô không thể gửi con cho một người lạ để đi làm. Cô đã xa bẫy và đó là một cảm giác mà cô không thể chịu được. Suy nghĩ của Sarah bị cắt ngang khi cô nghe thấy những tiếng nói vọng đến từ ngôi nhà lớn. Đặt con xuống nôi, cô chạy lại chỗ cửa bếp để nghe hai mẹ con Nolan to tiếng với nhau. Con sẽ không giữ nó. Mẹ nghe rõ chưa hả? Từ khi mẹ đến đây, mẹ chỉ toàn gây những chuyện rắc rối thôi. Thế là quá lắm rồi. Giờ mày định làm gì để cho nó cưỡi lên cổ như mọi lần phải không? Mày định để cho con mày mang một cái tên lố lăng à? Cô ấy muốn gọi nó là gì thì gọi, thế thôi. Sarah vừa toan đóng cửa thì nghe tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếp theo là một tiếng thét rùng rợn. Rồi Fritz chạy qua bãi cỏ về phía cô, mặt anh ta nhợt đi. Hay vì chú đến giúp tôi với Sarah, mang cả Alexis nữa. Có chuyện gì vậy? Tôi nghĩ là cô đã nghe được cuộc cãi vã. Và nó lăn đấm tay vào cửa kính, máu me đầm đều. Bà mẹ thì chết ngất đi, bà Bill đang gọi bác sĩ. Thì Sarah sang đến nơi, Nolan đang thẫn thờ nhìn máu túa ra trên cánh tay. Nhưng không thể không hiểu vì sao lại như vậy. Giọng anh ta cũng rất lạ, ấp úng không ra lời. Cô buộc một chiếc băng garo để cầm máu, sau đó pha cho anh một cốc trà đường và ngồi đợi bác sĩ đến. Khi bác sĩ Ben đã băng bó cho anh ta đâu vào đấy, cô kéo ông ta sang một bên. Có chuyện gì với Nolan vậy? Vì sao anh ấy nói mà cứ liếu cả lưỡi như thế? Tôi chưa biết chính xác. Nhưng dường như lúc này anh ấy đang mất khả năng nhận biết. Sáng mai tôi sẽ đưa ông Paul Canong đến đây kiểm tra. Canong là trưởng khoa thần kinh tại bệnh viện Breton và là một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này. Vì nguyên nhân gì thế ông Hasmith bị sốc về tâm lý, tôi cho làm như vậy. Anh ấy đã cố gắng để trở thành một con người khác, cố gắng quá mức trước những nỗi phiền muộn. Tôi nói với cô thêm vào sáng mai. Trong sự yên tĩnh của đêm tối, cô ngồi một mình trên giường, lấy tập giấy và bắt đầu viết những lời từ trong tim mình. Vieri yêu quý, anh thế nào rồi? Em nghĩ rằng anh có thể nghe được những lời thầm thì từ một người bạn cũ. Chương 13. Holly Damascus, mùa thu năm 1969. Từ trong một mảnh vườn thơm mùi hoa chanh và hoa nhài, Holly đi ra khỏi cổng ngoài phố. Lúc này là 6:30 và cô mới trở về sau ngày làm việc cuối cùng ở nơi làm phim. Vào giờ này, cô thường đi ra khách sạn Aya uống một ly cocktail với những người khách nước ngoài khác và sau đó sẽ đi lang thang tìm kiếm những thú vui phiêu lưu. Đi từ phố này sang phố khác, Holly nhìn thẳng về phía trước, phớt lờ những cái nhìn của đám đông ồn ào còn chưa quen với những phụ nữ châu Âu. Damascus là thành phố của những bí ẩn và những cảnh giác. Các bờ tường cổ kinh của nó được bao phủ bởi những cây đu công và những đám ngải tùm. Những mùi gia thuộc, phô mát, nếp và bánh mì mới ra lò có ở khắp nơi. Khách thường ngỡ ngàng trước những cảnh hiếm khi gặp ở phương Tây. Một người đàn ông đẩy một chiếc xe đẩy bán những quả hạnh tươi sói. Những người ăn xin mù lòa giơ những bàn tay xương xẩu. Những chợ búa nơi thương nhân bày bán mọi thứ. Từ những cái trăm nạm vàng xinh đẹp đến những hạt bạch đầu khấu và những bình bằng đồng. Những âm thanh náo nhiệt của thành phố hoàn toàn quyến rũ Holly. Vào khách sạn, Holly đi đến quầy rượu và gọi một ly whisky. Dạo này cô uống rượu nhiều hơn và làm tình cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Thế nhưng không có gì làm cho cô bình tâm được. Không có gì làm mất đi cái cảm giác bất an trong lòng cô. Cùng với sự xô đẩy điên loạn của dòng đời, càng ngày cô càng cảm thấy đang bị tách rời khỏi bản chất con người thật của chính mình. Cô đã thường tìm kiếm sự an ủi từ những người không quen biết, ngày một nhiều thêm. Đó là một cái vòng lấn quẩn và cô đã nghĩ đến lời khuyên của Sarah trong ngày hôn lễ của Arlette. Một ngày nào đó, cậu phải trở về Ireland và tự nhìn lại mình. Có thể cậu đang chạy trốn một điều gì đó và có thể điều đó còn tốt hơn những điều mà cậu đang tìm. Quán rượu rất đông người và đầy khói thuốc. Tiếng nói của những người ngoại quốc cứ ầm ầm đến nhức đầu. Holly đang uống ly rượu thứ ba thì thấy có ai đó nhìn mình. Cô lướt nhìn từ bàn này sang bàn khác để xác định chủ nhân của cái nhìn đó. Đúng lúc cô bắt đầu nghi là đã tưởng tượng ra cái cảm giác đó thì thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng quay lưng về phía lò sưởi đang nhìn cô một mức chăm chú làm cô rùng mình. Khi mắt họ gặp nhau, anh ta nâng cốc của mình lên và mỉm cười. Holly nâng cốc đáp lại, đoán rằng đây có thể là người Nam Mỹ hoặc một người Cuba giàu có, phong đãng với ánh mắt nhìn thật đáng sợ. Tim cô bắt đầu đập mạnh và hồi hộp khi anh ta đến gần và chìa tay ra. Tôi là Carlos Hamid, Holly O'Malley. Tôi có thể mời em đi ăn chiều được không? Có một quán ăn rất thú vị ở ngoại ô thành phố và sau đó em có thể đến thăm ngôi đền mặt trời. Em chưa bao giờ nghe nói cả. Cô mỉm cười, nó là cái gì vậy? Một nơi rất đặc biệt và một người phụ nữ như em sẽ rất thích thú. Carlos quan sát Holly, đôi mắt xanh của cô sáng lên chờ đợi. Anh biết rằng tất cả đàn ông tại đây đều ghen tị với mình bởi cô gái thanh tú thướt tha trong bộ váy áo màu tím bạc. Sự phóng túng của cô ta gần như đã trở thành một truyền thuyết trong thành phố này. Anh ta đã từ rất xa tới đây để tìm Holly, tin chắc cô sẽ vô giá đối với công việc của mình. Trong lĩnh vực buôn bán vũ khí, một người phụ nữ thông minh có thể làm được những việc mà một người đàn ông phải bỏ tay. Nhìn hai cái mũi phập phồng của cô, Carlos hiểu rằng chuyến đi của anh quả không ổn. Họ cùng ăn trong một câu lạc bộ dành riêng cho người nước ngoài, một bữa ăn với những món ăn phương Đông ngon lành, nói như nhau về cuộc đời mình. Xong, Carlos nói rất ít về bản thân, ngoài việc anh sinh ra ở Cuba và đã sống phần lớn thời gian ở Paris. Bị hấp dẫn khi nghe rằng trong cuộc đời của Carlos chỉ say mê hai thứ, đàn bà và văn chương. Holly đã không chút do dự khi ra ngoài chiếc xe Triumph cũ kỹ và để anh ta chở ra ngoài sa mạc. Bản năng mách bảo cô có một điều gì đó khác lạ ở người đàn ông này, nghiêm trọng và có thể là nguy hiểm. Thế nhưng cô không thể nào cưỡng lại sức hấp dẫn của sự phiêu lưu. Mặt trăng tỏa những ánh sáng bạc xuống những cây cột của ngôi đền mặt trời, và từ phía bên trong vọng ra những tiếng hát trầm trầm gợi lên trong Holly những khát vọng trụy lạc. Cô bắt đầu rung lên vì hồi hộp, cảm thấy bằng linh tính đêm nay những khát vọng của cô về những khoái cảm nhục dục sẽ hoàn toàn được thỏa mãn. Carlos giải thích với cô về những gì đang diễn ra bên trong đền. Mỗi năm một lần, những người tôn thờ mặt trời sẽ gặp nhau một lần ở ngôi đền đá được xây nên từ nhiều thế kỷ. Họ cầu nguyện cho đến sáng, gọi nữ thần mặt trời đến để suy tôn người. Em không bao giờ được nói gì về những gì đã thấy trong đêm nay, và anh thề với em rằng em sẽ không bao giờ quên. Cặp mắt anh ta sáng lên, Nelly bước theo như trong cơn mê, qua cửa có những cột đá to và bước vào một gian phòng lớn xây toàn bằng đá, cao tới mức cô không nhìn thấy trần. Năm người đàn ông với cơ thể bóng nhảy đứng bất động thành hai hàng. Mắt họ chỉ hé mở như đang trong một trạng thái ngất ngây. Carlos dẫn Holly đi thẳng tới một bàn thờ ở cuối phòng, đứng yên bên cạnh cô. Trong lúc một tu sĩ cởi hết quần áo họ ra, anh ta hài lòng khi nhìn thấy thân thể cô run rẩy, hai mắt mở to ra, hai tay hết đưa lên mặt lại đưa xuống sườn, rồi giơ tay lên ra hiệu giữ yên lặng. Carlos lên tiếng, tôi đã hứa là sẽ đưa cô đến, và hiện cô ta đang ở đây để được suy tôn. Trước khi Holly kịp nhận biết chuyện gì thì cô đã bị nhấc bổng lên trên bàn thờ. Hai tay và chân bị buộc giang ra. Cô cảm thấy lâng lâng khi nghe tiếng còng giang lên và những người đàn ông xếp thành một hàng dọc và hát bài ca nữ thần mặt trời. Carlos là người đầu tiên đi vào cô và Holly rên lên sung sướng trước sức mạnh của anh ta. Một niềm vui tột đỉnh của những giấc mơ gửi tình nhất mà cô từng mơ ước. Cô đang đứng giữa những người đàn ông của nữ thần mặt trời, và mỗi người trong bọn họ sẽ thỏa mãn lòng dục của mình trên thân thể cô trước khi trời sáng. Cô bắt đầu quằn quại khi hết người đàn ông này đến người đàn ông khác đi vào cô, cho đến khi cô tưởng chỉ có thể chết đi trong khoái lạc vô bờ. Sau một khoảng thời gian dài như cả một thế kỷ, một tiếng còng vang lên, Holly chỉ thấy còn lại một mình cô với Carlos. Sự biến mất của những gã đàn ông đột ngột đến mức trong khoảnh khắc cô nghi ngờ rằng tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng rõ ràng là phần bụng dưới của cô vẫn còn cương lên và thân thể cô vẫn còn mỏi nhừ. Cô nhìn Carlos một cách thiếu tin tưởng trong lúc anh ta cởi trói cho cô. Hãy nói vì sao anh lại mang em tới đây, Carlos. Anh biết là em sẽ thích. Em cần có một người đàn ông như anh, và từ nay chúng ta sẽ sống với nhau, Holly O'Malley. Trong ngôi đền mặt trời này, anh đã cưới em theo cách của anh. Anh muốn gì ở em? Em là một người phụ nữ cần phải bị trừng phạt, bởi vì em đã sống một cuộc sống phong đãng không đúng với bản chất của em. Anh là một người đàn ông thích trừng phạt, bởi vậy mà chúng ta sẽ hợp nhau. Holly kinh ngạc nhìn anh ta lay một ngọn roi da từ trên vách xuống, không cưỡng lại được khi anh ta nhíu đầu roi vào làn da thật mịn màng. Cô ngã người dựa vào chân bàn thờ, rồi đột nhiên cô thấy cái đầu roi ngoạ ngoại giữa hai đùi. Cô rên lên một tiếng, khẽ nhắm mắt lại, cô buông xoay tay, trong lúc ngọn roi trườn lên bụng, trên đùi, trên hai đầu vú và xuống cái chỗ mà lúc trước những tín đồ của nữ thần mặt trời đã tôn thờ hết mình. Cô rên rỉ, ướt đậm cho đến lúc Carlos quẳng ngọn roi đi và nằm lên trên cô. Mỉm cười hài lòng, bây giờ thì em đã là của anh rồi, Holly. Em sẽ luôn luôn đi theo anh, khi anh bảo gì em sẽ phải làm theo và khách hàng của anh sẽ bị em hút hồn. Holly ngồi dậy, bỗng thấy hoảng hốt. Em không muốn bị lợi dụng, em sẽ không gì hết, em sẽ làm những gì anh nói. Nếu không, anh sẽ tuột xác em ra. Nếu em vâng lời, anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tới nhà, Holly kiệt sức vì chuyện hồi đêm. Carlos đã nói, theo cách của riêng mình thì anh ta đã cô, và cô cảm thấy nhẹ nhõm một cách kỳ quặc là những năm tháng kiếm tìm sự kích thích đã qua. Từ hôm nay, Carlos sẽ là nguồn kích thích của cô. Holly băn khoăn tự hỏi liệu anh ta có biến mất như một giấc mơ hay sự thật là sẽ làm như đã nói. Thế rồi, trong lúc nhìn vào khuôn mặt sạm nắng, với cặp mắt đen sẫm mơ màng, cô hiểu rằng đây chính là người đàn ông mà cô đã tìm kiếm lâu nay, một sự trừng phạt cho những tội lỗi của cô đến đây.